Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444. Nhà thám hiểm. La Hầu vực lớn, mặt phía nam liên miên quần sơn trong, một bóng người đang rậm rạp tu viện bên trong tìm tòi đi tới. Xoa xoa cái trán mồ hôi, Diệp Thi Văn cất bước đi đến trước mặt Tuyền Nhãn chỗ. Xoay người dùng hai tay nâng lên nước suối, bắt đầu uống, mặt nước cái bóng ra dung mạo của nàng, trong suốt sáng tỏ đồng tử, cong cong lông mày, lông mi thật dài hơi chút mà rung động, trắng nõn không tì vết da thịt lộ ra nhàn nhạt hồng phấn. Bộ dáng kiều diễm đáng yêu, đang giải khát sau, Diệp Thi Văn đứng người lên. Mắt nhìn phải trên góc nửa trong suốt vực lớn địa đồ. Phát hiện giờ phút này chính mình chỉ tìm tòi đến rồi La Hầu vực lớn mặt phía nam 5.8% khu vực sau. Nàng không khỏi nắm chặt quyền. Tự nhủ rồi âm thanh, cố lên. Đi đến La Hầu vực lớn. Diệp Thi Văn trừ rồi xem ánh sáng bên ngoài. Còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Bởi vì nàng chính là diễn đàn các người chơi trong miệng tìm tòi hình người chơi. Không ưa thích chém chém giết giết, liền ưa thích mù mấy thanh loạn đi dạo. Mỹ nói nó tên đi khắp nơi đi nhìn xem. Lãnh hội khác biệt vực lớn khác tốt đẹp phong cảnh. Lần này tới đến La Hầu vực lớn. Nàng một là vì rồi tìm tòi. Nó hai cũng là bởi vì nàng ở chinh chiến trang chủ diễn đàn nhận được một bút tờ đơn. Nội dung chính là tìm tòi La Hầu vực lớn, đến lúc đó lại đem chính mình tìm tòi địa đồ phóng tới diễn đàn. Cùng cái khác các người chơi quan sát, dựa theo vị kia phát ra đơn đặt hàng người chơi nói tới. Này gọi dò xét địch tình, trước thời hạn giải La Hầu vực lớn phong mạo, vì tương lai khai chiến làm chuẩn bị. Cái này khiến Diệp Thi Văn có một loại ảo giác. Chính mình cực kỳ giống cổ đại đánh trận tiến đến điều tra địch tình thám báo. Làm sao vị kia người chơi cho ra thù lao rất cao. Không chịu được tiền bạc dụ hoặc Diệp Thi Văn không chút do dự tiếp đơn rồi. Bất quá này một đơn cũng không tốt làm. Ở đi đến La Hầu vực lớn trước đó, nàng trên đường cũng đã chết rồi mấy lần. Cái này khiến Diệp Thi Văn khắc sâu nhận thức được rồi. Tìm tòi cũng không phải là một chuyện dễ dàng, là muốn có đủ thực lực đi trèo trống. Làm sao chính mình chỉ là cái khổ ép đại học sinh? Không có tiền nạp tiền không nói, còn không yêu đánh quái. Cái này dẫn đến nàng thăng cấp trở nên rất chậm không nói. Còn không có hồn tệ tới mua trang bị, chỉ có thể xám xịt sinh hoạt ở người chơi tầng dưới chót nhất. Bất quá đối với thám hiểm, Diệp Thi Văn là từ đáy lòng yêu quý, khác biệt vực lớn phong thổ nhân tình, văn hóa khác biệt đợi một chút, đây hết thảy đều để trình độ sử Diệp Thi Văn say mê trong đó. Thậm chí có sáng tác một quyển liên quan tới chinh chiến thế giới nhân văn bách khoa, xúc động. Làm sao vẫn là không có tiền, to lớn công trình lượng căn bản cũng không phải là nàng một cá nhân liền có thể hoàn thành. Mà lại nàng tìm tòi phương thức cùng cái khác người chơi cũng có được to lớn khác biệt. Có tiền người chơi ở Thương Thành mua rồi cánh, đi đường dùng bay, thậm chí có thi lang chờ tọa kỵ có thể khống chế. Mà nàng chỉ có thể dùng đi, liền truyền tống trận đều không nỡ dùng loại kia. Cho nên ở Diệp Thi Văn xem ra, có tiền có thực lực người chơi thám hiểm mới gọi thám hiểm. Chính mình nhiều nhất gọi nghèo du động, thậm chí về việc ăn uống nàng đều 10 phần tiết kiệm. Luôn muốn tích lũy chút hồn tệ lấy lòng trang bị. Này cùng nhau đi tới, bỏ ra 4 ngày thời gian. Sợ mình được đưa về Bắc Kỳ, Diệp Thi Văn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Cái này cũng đưa đến nàng tìm tòi địa đồ tốc độ chậm rồi rất nhiều. Bất quá rồi đã nhưng tiếp rồi này đơn sinh ý. Diệp Thi Văn đã làm tốt rồi chịu khổ chuẩn bị. Chỉ cần không chết, lại quẫn bách cũng phải chịu đựng. Cho mình bơm hơi sau, Diệp Thi Văn cõng Thương Thành mua sắm túi du lịch lần nữa xuất phát rồi. Lần này nàng tiếp diễn đàn nhiệm vụ, yêu cầu là tìm tòi La Hầu vực lớn mặt phía nam rừng rậm. Nơi này cây cối rậm rạp, dã thú, độc trùng cấp sinh vật hoành hành, để Diệp Thi Văn ăn lấy hết đau khổ. Bất quá tốt ở cái này một đường không có gặp được tính công kích mạnh mà lại thực lực cường đại dã quái, cái này khiến Diệp Thi Văn 10 phần may mắn, bởi vì chỉ cần không chết, kia hết thảy đều không là vấn đề. Nghĩ đến hoàn thành nhiệm vụ sau thù lao, Diệp Thi Văn thậm chí cảm thấy được có chút nhỏ hạnh phúc. Dọc theo trước mặt trước đống loạn thạch tiến vào một đoạn khoảng cách sau, Diệp Thi Văn lần nữa xoa xoa cái trán mồ hôi, tìm rồi khối đá lớn nhảy lên. Giờ phút này nàng đói khát giá trị đã nhanh tiếp cận tơ hồng. Bụng cũng bắt đầu ụp ụp gọi rồi. Cái này khiến nàng biết rõ chính mình nên ăn rồi. Bằng không thì liền muốn tiến vào trạng thái hư nhược rồi. Nghĩ đến nơi này, nàng một mặt thịt đau mở ra rồi trò chơi thương thành. Ấn mở rồi đồ ăn phân loại. Lập tức vô số mỹ thực đập vào mi mắt. Phía trên này sơn chân hải vị. Cái gì cần có đều có, để Diệp Thi Văn theo bản năng nuốt rồi ngụm nước bọt. Nhưng mà những thức ăn này cũng không phải là nàng mục tiêu. Nàng xám xịt ở lục soát cột đưa vào rồi, bánh mì khô, ba chữ sau. Thương phẩm lập tức biến thành rồi ba loại khác biệt khẩu vị bánh mì khô. Mà Diệp Thi Văn mục tiêu, chính là này ba loại bánh mì khô bên trong rẻ nhất. Còn chỉ mua một cái. Đúng, chính là như thế nghèo. Nghèo lẽ thẳng khí hùng. Hết thảy đều là vì rồi mua trang bị mà tiết kiệm tiền. Tiết kiệm khiến ta vui sướng. Khiến ta thể xác tinh thần vui vẻ. Diệp Thi Văn như vậy tự mình an ủi nói. Mua sắm sau khi kết thúc. Bánh mì khô lập tức xuất hiện ở rồi không gian thùng vật phẩm. Diệp Thi Văn lúc này đem nó lấy ra. Sau đó lần nữa ấn mở rồi trò chơi thương thành đồ ăn danh sách. Cứ như vậy nhìn lấy phía trên sơn chân hải vị bắt đầu ăn. Ở trong mơ giải khát phương diện này, Diệp Thi Văn cảm thấy chính mình rất có thiên phú. Đoán chừng so thời điểm đó Tào Tháo không kém rồi là bao nhiêu. Giờ khắc này, thức ăn mùi vị tựa hồ phát sinh rồi cải biến. Phảng phất nhiễm phải rồi thương thành những cái kia thức ăn ngon khí tức. Sự thực trên cũng không có. Ở lừa mình dối người phương diện, Diệp Thi Văn cảm thấy chính mình thiên phú có lẽ bị chút đầy rồi. Mang theo bi thương tâm tình, Diệp Thi Văn gặm lấy bánh mì khô, bắt đầu huyễn tưởng chính mình tương lai có một ngày có tiền. Sau đó ở thương thành mua sắm rồi tử vong chi dược. Bay lượn ở không trung, cùng trời xanh ôm nhau, cùng phi điểu cùng múa. Sau đó đầu óc bên trong huyễn tưởng lại biến thành chính mình cưỡi bạch mị linh thú. Ở nở đầy hoa tươi cỏ xanh đất trên bên trong tùy ý rong ruổi hình ảnh. Sinh hoạt thật là mẹ nó hạnh phúc a. A phi, liền ở Diệp Thi Văn còn đắm chìm ở huyễn tưởng bên trong thời điểm. Một cái thanh âm bỗng nhiên ở bên tai hiện lên. Tiểu cô nương, ngươi trong tay là cái gì? Đột nhiên nghe được âm thanh. Diệp Thi Văn giật nảy mình. Lúc này đứng người lên. Bày ra tư thế chiến đấu. Làm thành một tên nhà thám hiểm. Ở dã ngoại hoang vu. Tự nhiên phải có năng lực tự vệ. Cho nên Diệp Thi Văn riêng biệt ở trang chủ diễn đàn học rồi một chút thuật cận chiến. Mặc dù căn bản là không có học được, bất quá trước bày ra tư thế hù dọa đối thủ chuẩn không sai. Vạn nhất đối thủ bởi vậy bị kinh sợ, không chiến trở lui đâu. Nghĩ đến nơi này, Diệp Thi Văn nhịn không được nhấc chân hướng dưới thân đá lớn giẫm một cái. Sau đó, a, rồi một tiếng, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Dọa người bí quyết chính là muốn tại khí thế trên áp đảo đối phương. Đây là diễn đàn cao ngoạn nói, Diệp Thi Văn khắc trong tâm khảm, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi trong tay là cái gì. Cái thanh âm kia lần nữa truyền đến, ta rất mạnh, Diệp Thi Văn nhíu mày nói, đi đi đi, ngươi rất mạnh, Vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi trên tay là cái gì không? Thanh âm kia lộ ra 10 phần bất đắc dĩ. Chỉ có thể mở miệng qua loa nói. Diệp Thi Văn nghe nói. Không khỏi cất bước đi đến rồi đá lớn biên giới chỗ. Hướng âm thanh truyền đến chỗ thò đầu nhìn lại. Lập tức phát hiện khối này đá lớn phía dưới. Vậy mà đè ép một cá nhân. Người này chỉ có đầu lộ ra. Giờ phút này hắn tóc tai bù xù. Đầu tóc trên dính đầy khô héo lá cây cùng bùn đất. Bộ dáng 10 phần thê thảm. Phảng phất bị chôn ở chỗ này có một đoạn 5 tháng. Lúc này kia người thổi rồi một hơi. Thổi ra che đậy tầm mắt trắng xám dài tóc. Lộ ra rồi đen kịt khuôn mặt. Nhìn qua Diệp Thi Văn mở miệng nói. Tiểu cô nương, xuống tới nói chuyện. Chúng ta tâm sự. A, nhìn thấy người này có vẻ như không có uy hiếp. Diệp Thi Văn liền không có cảnh giác. Trực tiếp từ đá lớn trên nhảy xuống. Ai nha, rơi xuống đất trong nháy mắt. Không có đứng vững Diệp Thi Văn ngã rồi cái ngã gục. Thấy như vậy một màn. Bị ép ở tảng đá đáy dưới nam tử trên mặt lộ ra rồi kinh ngạc thần sắc. Giờ phút này hắn rất hoài nghi. Tiểu cô nương này từ đâu tới dũng khí một cá nhân đi ra sông sáo. Ý thức được tư thái bất nhã. Diệp Thi Văn vội vàng đứng người lên. Thuận tiện vuốt ve rồi thân trên đất vụn. Trên mặt lộ ra rồi thần tình lúng túng. Không có chuyện, ta không thấy được. Diệp Thi Văn, ngoặc kép, ngươi vừa mới hỏi là trong tay của ta bánh mì sao? Diệp Thi Văn lúc này nâng lấy chính mình trong tay bánh mì mở miệng nói. Đúng đúng đúng, ép ở đá lớn dưới nam tử bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Sau đó mở miệng nói, có thể hay không cho ta ăn một chút? Nghe nói người này muốn ăn chính mình bánh mì khô. Diệp Thi Văn lập tức cảnh giác lùi về sau rồi một bước. Không cho, đây là ta cơm chưa? Nghe nói lời này, nam tử mặt lộ vẻ lo lắng. Dạng này, ta dùng tu la đạo pháp thuật cùng ngươi đổi. Cho ta một chút liền tốt. Tu la đạo pháp thuật, đáng giá mấy đồng tiền? Diệp Thi Văn mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi nói. Không đáng tiền, nam tử lúc này trả lời. Kia không đổi, Diệp Thi Văn mặt lộ vẻ khinh bỉ nói rằng. Ngươi sinh ở La Hầu vực lớn, vậy mà không biết rõ tu la đạo. Nam tử vẻ mặt ngạc nhiên. Không biết rõ, ta liền biết rõ địa ngục đạo. Đồ chơi kia nhưng đáng giá tiền. Diệp Thi Văn nói lấy, cắn rồi một ngụm bánh mì khô. Giờ khắc này, nam tử bỗng nhiên có chút khó có thể tin. Tiểu cô nương này có thể lớn rồi như vậy, thật mẹ nó là cái kỳ tích a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,